Luân hồi nhạc viên, chương 1483, mời nói tiếng người. Góc truyện audio.com, chương 08, mời nói tiếng người tra xét xong viễn cổ bí dược cải tiến bản thuộc tính. Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì suy xét đến gia nhập linh tử cùng chế tạo chi phí, hắn đem viễn cổ bí dược ban đầu hiệu quả trên phạm vi lớn suy yếu, nhân loại uống bình dược tề này, chỉ có thể khôi phục 21% sinh mệnh giá trị, cũng liền tương đương với màu xanh lá phẩm chất thuốc. Chính là này trên phạm vi lớn cắt giảm, nhượng chế tạo thành bản thấp xuống rất nhiều, hiện giờ Tô Hiểu chế tạo một bình viễn cổ bí dược. Cải tiến bản, đại khái yêu cầu 80-100 điểm pháp lực giá trị, đầy đủ thuần thục lời nói, mỗi lần chế tạo cần thiết pháp lực giá trị, thậm chí có thể giảm bớt đến 60-80 điểm tả hữu. Đối với pháp lực giá trị hạn mức cao nhất đạt tới 6076 điểm Tô Hiểu tới nói, chỉ cần đầy đủ số lượng hơn nữa vật liệu sung túc, hắn có thể tại khoảng thời gian ngắn bên trong chế tạo ra gần 100 bình này loại dược tề. Vật liệu đích xác không phải hạch tâm là áp xúc thành nửa trạng thái cố định linh tử, nếu như không phải thôn vệ chi hạch liên tục đột phá 2 lần hạn mức cao nhất đẳng cấp, Tô Hiểu cũng làm không được điểm ấy. Tử thần uống vào viễn cổ bí dược. Cải tiến bản, khôi phục hiệu quả là 4 lần, đây đã là thực khả quan khôi phục lượng, không chỉ có như thế, uống này đồ vật còn có thể vĩnh cửu tính tăng cường linh áp. Mặc dù chỉ gia tăng 0.2, nhưng đây cũng là tăng lên, vô luận cỡ nào nhỏ xíu tăng lên, đội trưởng cấp tử thần đều có thể cảm giác được. Về phần tối cao tăng lên 3% hạn mức cao nhất, Tô Hiểu sẽ không để cho tử thần nhóm biết điểm ấy. Nếu như vận hành thỏa đáng, Tô Hiểu thậm chí có thể cho tử thần nhóm một loại ảo giác, chính là này loại dược tề có thể không hạn chế tăng lên linh áp, bởi như vậy, không sợ Seirete tử thần nhóm không mắc câu. Tô Hiểu cũng không nghĩ tới viễn cổ bí dược, cải tiến bản thế mà có thể tăng lên linh áp, hắn chỉ là dựa theo viễn cổ bí dược nguyên bản điều phối phương thức tiến hành điều phối, theo trước mắt kết quả đến xem, đây là viễn cổ bí dược tính chất đưa đến. Mới vừa thu hoạch được viễn cổ bí dược phối phương lúc Tô Hiểu tại viễn cổ bí dược giới thiệu vắn tắt bên trên thấy qua như vậy một đoạn văn. Nắm giữ này phối phương sau cần cẩn thận thêm, người sẽ thành diễn sinh thế giới. Chiến tranh thế giới, nguyên sinh thế giới bên trong rất nhiều đại thế lực lôi kéo hoặc cướp đoạt chân quý nhân tài. Theo luyện kim bí dược trước mắt hiệu quả đến xem, nó giới thiệu vắn tắt cũng không khoa trương, ngược lại có chút hàm xúc. Nhìn tới, muốn thích hợp thay đổi một chút kế hoạch. Tô Hiểu đứng dậy đi vào kéo cửa phía trước, kéo ra chất gỗ kéo cửa, cửa phía trước đứng hai tên tử thần, này hai tên tử thần danh nghĩa thượng là bảo hộ, kỳ thực chính là giám thị, hiện giờ Tô Hiểu đang bị giam lỏng, nhưng hắn không thèm để ý chút nào điểm ấy. Làm phiền thông báo Anohana Resu đội trưởng, viễn cổ, Tô Hiểu vừa muốn nói ra, viễn cổ bí dược, sừng hô thế này, đầu bên trong đột nhiên thiểm quá một cái ý niệm trong đầu, chính là đem viễn cổ bí dược. Cải tiến bản, thay tên, nghe càng mơ hồ một ít. Nói cho nàng, hồn linh dược, đã điều phối hoàn thành, góc truyện audio.com, Tô Hiểu hai ngón gian kẹp lấy một viên bình thủy tinh, cái này thủy tinh bình thoạt nhìn rất tinh mỹ, trên thực tế chỉ cần 15 điểm nhạc viên tệ liền có thể tại luân hồi nhạc viên bên trong đổi. Mơ hồ danh xưng, cao đại thượng đóng gói, thừa tố lượng có hạn bị khuếch đại hiệu quả, này tam liên tổ hợp quyền đi xuống, Tô Hiểu không tin trùy không mộng Seirete từ thần nhóm. Cửa phía trước nhất danh dáng người hơi mập tử thần tiếp nhận luyện kim bí dược không, hiện tại nó gọi hồn linh dược. Tô Hiểu giao ra một bình hồn linh dược về sau, liền bắt đầu tiếp tục chế tạo, hắn phải bảo đảm tay bên trong chỉ ít có 50 bình trở lên này đồ vật, về phần nộp lên bao nhiêu, bởi vì sản lượng, có hạn, mỗi ngày 7-10 bình nhiều nhất, về phần sản xuất hàng loạt sau tử thần nhóm sẽ hoàn toàn thăm dò hồn linh dược đặc tính, này dược tề tại tử thần nhóm trong lòng giá trị sẽ giảm xuống rất nhiều. Mấu chốt thời khắc cứu mạng, vĩnh cửu tăng cường thực lực thuốc tử thần nhóm cũng không phải là thánh nhân, bọn họ cùng nhân loại đồng dạng có được dục vọng, Tô Hiểu không tin bọn họ không động tâm. Theo lặp lại chế tác hồn linh dược, Tô Hiểu chế tác càng phát ra thành thạo, làm pháp lực giá trị còn sót lại 400 điểm lúc hắn đã chế tạo ra 16 bình hồn linh dược đều bị hắn cất giữ tại dự trữ không gian bên trong. Liên tục nghiên cứu chế tạo thuốc một ngày một đêm, này đối tâm lực tiêu hao không nhỏ, Tô Hiểu ngã đầu liền ngủ, hiện tại Seirete đối với hắn tới nói vô cùng an toàn, một khi hồn linh dược hiệu quả công bố ra ngoài, có cái nào danh khế ước giả muốn lộng chết Tô Hiểu lời nói, những đội trưởng kia cấp từ thần nhóm sẽ không ngồi yên không lý đến, chỉ ít có 4 tên đội trưởng sẽ không, 4 người theo thứ tự là Anohana Resu, Aizen Susuke, Yamamoto Zonryusai, Shigekuni Kurosuchi Mayuri. Tô Hiểu nghỉ ngơi nửa giờ sau, Anohana Resu tới cửa. Lấy nàng định lực coi như biết hồn linh đại lý dược biểu cái gì, nàng cũng như cũ bình tĩnh. Tô Hiểu đánh cái hà hơi, có chút còn buồn ngủ, sau lưng khoác áo khoác. Này loại dược tề ta tìm người thí nghiệm qua, rất không tệ. Anohana Resu đi thẳng vào vấn đề, nàng ánh mắt sáng rực nhìn Tô Hiểu. Nha, Tô Hiểu mới vừa ngủ nửa giờ liền bị đánh thức, rõ ràng còn có chút mơ hồ, không ngủ còn tốt, ngủ một hồi bị đánh thức ngược lại càng buồn ngủ hơn. Có thể sản xuất hàng loạt, thuận tiện giúp ngươi đổi một chỗ nơi ở, sản xuất hàng loạt có chút khó khăn. Thần sắc lười nhác Tô Hiểu mở miệng, hắn ngụy trang càng phát ra thuần thục, hoặc là nói hắn đã đưa vào trạng thái. Anohana Resu nhíu mày, mặt bên trên tươi cười rút đi. Này loại dược tề hiệu quả ngươi hẳn là khảo nghiệm qua, nói thật điều phối thuốc cũng không khó, khó chính là rút ra đến nửa trạng thái cố định linh tử, này loại linh tử phải bảo đảm này sinh vật tính chất thiên nhiên linh tử tương đương với một khối tảng đá, coi như ăn một khối tảng đá, cũng vô pháp đem này hấp thu, mà đem linh tử theo hát hình thái chuyển hóa thành sinh vật hình thái, cũng hình thành nửa trạng thái cố định tựa như là... Tô Hiểu chỉ ít miêu tả 5 phút sau, tinh thông trị liệu năng lực hoa thì có chút mộng, nàng cảm nhận được Toshiro trước đó cảm giác. Nghe không hiểu thì ngươi nói tiếng người. Rất rõ ràng, mờ mịt hoa thì thuộc về tương đối ngay thẳng loại hình. Theo trên nguyên lý tới nói, nghe được, nguyên lý, gocchuyenaudio.com. Hai chữ, hoa thì vẫy vẫy tay, nàng đã đoán ra, lúc sau mấy trăm tự nàng khả năng càng nghe không hiểu. Ngay thẳng một ít, mỗi ngày năng lượng sinh bao nhiêu bình. Vất vả một ít lời nói, tám bình tả hữu, có thể suy xét từ bỏ cái này loại hình, nếu như không suy xét đối với linh áp tăng phúc, sản xuất hàng loạt cũng không có vấn đề, nhưng cũng cần ở trong đó lẫn vào nửa trạng thái cố định linh tử. Tô Hiểu ý tứ rất đơn giản, ngoại trừ hắn, không ai có thể chế tạo ra này loại dược tề. Sự thật cũng đúng là như thế, hắn có thể chế tạo ra hồn linh dược là luyện kim dược tề học. Thôn vệ chi hạch, nghiên cứu kinh nghiệm thành quả, trong đó thôn vệ chi hạch, đừng nói thế giới Blick, phóng nhãn toàn bộ hư không cũng chỉ có hai người có được. Một cái là Tô Hiểu, một cái khác không có khả năng chế tạo thuốc. Nghe được Tô Hiểu miệng bên trong tám bình, hoa thì bắt đầu não nhân đau. Bảo đảm đối với thân thể vô hại tình huống hạ vĩnh cửu tăng cường linh áp thuốc thi hồn giới duy nhất cái này một phần. Theo ta đi, có người muốn gặp ngươi. Hoa tỷ đứng dậy hướng bên ngoài gian phòng đi đến, người khoác áo khoác thần sắc lười nhác Tô Hiểu không gần không xa đi theo, ven đường còn thưởng thức Seiret Tây phong cảnh. Rất nhanh, Anohana Resu mang Tô Hiểu đi vào một tòa lầu gỗ phía trước, này đống lầu gỗ thoạt nhìn có chút cũ kỹ, nhưng lại có loại uy nghiêm cảm giác lầu gỗ bên trên viết cái. Một, tự, đây là hộ đình 13 phiên đội quyền lợi trung tâm, một phiên đội trụ sở. Về phần Tô Hiểu muốn gặp người, không cần nghĩ cũng biết nhất định là Yamamoto Zonryusai Shigekuni, hộ đình 13 phiên đội trung đoàn trưởng, hắn tại thi hồn giới có được tuyệt đối quyền uy, cuộc đời của hắn cơ hồ giống như là thi hồn giới lịch sử. Bản chương xong, một bộ truyện khá hay, men quyết đoán XNVP cũng như men đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.